Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, Mộng ngữ chúa tể xuất thủ. Ở nơi này Vân Thiên chúa tể chuẩn bị bắt tới trong nháy mắt. Lâm Hiên trong mắt chợt lóe ra một tia sáng. Chợt một viên huỳnh thạch từ trong cơ thể hắn toát ra. Tạo thành một vòng lại vòng ánh sáng hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Càng là một tia ý thức mà dâng tới rồi này Vân Thiên chúa tể. Điên cuồng kích thích ý hắn thưởng thức. Này, chuyện này, Vân Thiên chúa tể bởi vì áp quá gần. Trong nháy mắt liền bị này huỳnh thạch cho ảnh hưởng đến. Kinh khủng mị hoặc tựa hồ so với trước càng kinh người. Mộng ngữ chúa tể ở hóa thành tảng đá kia lúc. So với trước mị hoặc biến hóa càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy tiến hành tiếp. Nhất định sẽ đạt tới một cái mới tinh tầng thứ. Nhận được mãnh liệt này ảnh hưởng lúc. Thừa dịp cái này không đương. Lâm Hiên trong tay trong nháy mắt liền nhiều hơn một thanh trường côn. Nhắm Vân Thiên chúa tể thân thể hung hãn thọc đi qua. Đệ tam thiểm, vượt qua thời không. Cường sát nhất tay giản bị hắn thi triển ra. Trước hắn thánh đế cấp tu vi thi triển ra rất cố hết sức. Bây giờ biến hóa vô cùng nhẹ nhàng. Hung hăng một côn đánh thẳng tới. Hắn sử xuất tất cả vốn liếng. Bạo phát ra chính mình một chiêu mạnh nhất. Đúng. Kinh khủng đánh vào hung hăng đụng vào đi. Bất quá Vân Thiên chúa tể hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Thân thể lập tức chợt lóe ra một ánh hào quang. Tạo thành vững chắc vòng bảo vệ. Chặn lại kinh khủng này đánh vào. Bất quá coi như là cứng rắn vòng bảo vệ. Ở nơi này điên cuồng đánh vào bên dưới. Như thường bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đụng vào trên vách tường. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ thần điện cũng hơi rung rung xuống. Đủ để thấy này đánh vào mạnh bao nhiêu. Nhưng là không phá nổi Vân Thiên chúa tể phòng vệ. Quả nhiên đến có chuẩn bị sao. Này hộ giáp tuyệt đối là ngân hà cấp trở lên tiêu chuẩn. Có thể dễ dàng chặn lại hắn công kích. Đưa đến hắn công kích không có quá nhiều hiệu quả. Sau một khắc hắn xoay người bỏ chạy. Hơn nữa lấy ra lệnh bài kia hung hăng bóp vỡ. Đây là cửu trọng chúa tể cho hắn lệnh bài. Chỉ cần bóp vỡ là có thể kêu gọi này cửu trọng chúa tể tới. Hắn thoáng cái liền vọt ra khỏi này giáng trần thần điện. Bên ngoài với bình thường không có gì khu. Hiển nhiên Vân Thiên chúa tể thành công lẫn vào đến. Không nhận thức hoài nghi hắn sẽ là phản đồ. Tiểu tử, nghỉ chạy trốn. Tiếng giống giận từ phía sau lưng truyền tới. Vân Thiên chúa tể trong nháy mắt liền đuổi theo. Chung quanh tu luyện giả cũng không giải thích được. Hoàn toàn không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Lần này Vân Thiên chúa tể học cơ trí. Nộ quăng ra một thanh trường kiếm. Hung hăng hướng bên này đánh tới. Này công kích nhìn như bá đạo. Nhưng tối đa chỉ có thể đem Lâm Hiên cho đánh trọng thương. Đánh trọng thương sau khi. Lại mang đi là được. Đến lúc đó lại cứu sống trở lại. Đối mặt phía sau giống như kim châm như vậy cảm giác. Lâm Hiên cảm thấy một cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Huyền thần giáp bị hắn trong nháy mắt nổ đi ra. Hoàn toàn mở hết. Một tầng thật dày huyền thần giáp. Phảng phất có thể ngăn cản hết thảy công kích. Phốc thử. Này trường kiếm dễ dàng xuyên thấu Lâm Hiên thân thể. Ngay cả cả người đều bị mang ra ngoài. Hướng mặt trước bay nhào mà ra. Căn bản dừng cũng không dừng được. Lâm Hiên chỉ cảm thấy thân thể truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Sau một khắc liền bị đóng vào xa xa trên mặt đất. Bá đạo ngân hà cấp thần kiếm. Lâm Hiên huyền thần giáp làm sao có thể ngăn cản. Dễ như trở bàn tay liền bị xuyên qua. Này bá đạo lực đo. Cuối cùng biết cùng chúa tể giữa kém. Chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Nếu không thì sẽ không đế tôn không ít. Chúa tể nhưng là nhiều cái mà thôi. Giữa hai người số lượng chênh lệch quá xa. Chênh lệch lực lượng lớn hơn. Lúc trước Lâm Hiên có thể vượt cấp chiến đấu. Bây giờ vượt cấp chiến đấu hết sức khó khăn. Hơn nữa hắn bây giờ mới bất quá trung vị đế tôn. Nếu là lên chức đế tôn lời nói. Có lẽ còn có thể đụng một cái. Huống chi hắn bây giờ vũ khí chênh lệch xa hơn. Tinh vực cấp vũ khí cùng ngân hà cấp vũ khí. Vô luận là tu vi. Hay lại là có bảo vật. Chênh lệch cũng không phải là một chút nhỏ. Này đưa đến giữa hai người chênh lệch lớn hơn. Không dễ dàng trấn áp là chuyện đương nhiên chuyện. tốt lực lượng kinh người. Lâm Hiên khó khăn bò dậy, nhưng xuyên qua chính mình thần kiếm, lại để cho hắn cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Căn bản vô pháp tùy ý nhúc nhích, hắn đều bị này thần kiếm lực lượng cho trấn áp, còn làm sao có thể tùy ý nhúc nhích? Nhìn ngươi lần này làm sao còn trốn? Vân Thiên Chúa Tể cười lạnh một tiếng, đạp lên mặt đất liền hướng bên này vọt tới. Bắt hắn cho bắt, ở nơi này trong nháy mắt, một ánh hào quang từ trong cơ thể hắn bắn tán loạn mà ra. Biến thành một cái bóng mờ đem Vân Thiên Chúa Tể cho lồng chụp vào trong. Trong phút chốc đối phương thất thần, một đạo lợi nhuận mang xuyên qua mà ra. Ầm ầm một tiếng, Vân Thiên Chúa Tể té bay ra ngoài. Trên thân thể vòng bảo vệ nhất thời biến hóa ảm đạm vô quang. Hiển nhiên là tiêu hao không ít năng lượng. Lâm Hiên em trai, nhìn thấy tới cứu ngươi. Mộng Ngữ Chúa Tể thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ôm lấy hắn, đưa tay bắn ra, chính là đem này thần kiếm cho bay ra. Hất tay một cái, chính là đem này thần kiếm cho trấn áp lại. Vô pháp bị Vân Thiên Chúa Tể cho triệu hồi đi. Ngươi, ngươi là Mộng Ngữ Chúa Tể. Vân Thiên Chúa Tể che ngực đứng dậy. Thấy Mộng Ngữ Chúa Tể lúc đều kinh hãi. Không tới Mộng Ngữ Chúa Tể sẽ giấu ở Lâm Hiên trong cơ thể. Cái này làm cho hắn ngoài dự liệu. Hắn chưa bao giờ sau đó có một cái Chúa Tể sẽ chọn ẩn thân với Lâm Hiên trong cơ thể. Này cũng tương đương với hạ mình tiến vào. Không sai, muốn đụng ta Lâm Hiên em trai. Liền hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Mộng Ngữ Chúa Tể mày liễu dựng lên. Đưa tay thả ra từng vòng ánh sáng, hướng đối phương bao phủ đi. So với trước mạnh hơn gấp mấy lần mị hoặc, trực tiếp liền ảnh hưởng đến này Vân Thiên Chúa Tể lực lượng. Mặc dù không về phần bị mị hoặc, nhưng vì ngăn cản cổ lực lượng này, ít nhất vô pháp phát huy ra toàn lực tới. Theo sát Mộng Ngữ Chúa Tể liền bay tới, nhẹ nhàng vung tay lên. Vô số điều màu sắc rực rỡ duy băng bay ra ngoài, hướng hắn bọc mà tới. Mở cho ta. Vân Thiên Chúa Tể lại vừa là lấy ra một cái thần kiếm, hung hãn hướng cuốn qua tới duy băng chém tới. Nhưng chém chúng này duy băng lúc, lực lượng lại bị tháo xuống, hoàn toàn không có đối với đoạn này mang theo tổn thương chút nào. Cho ta trói hắn. Mộng Ngữ Chúa Tể cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay kết ấn, vô số duy băng trong nháy mắt quấn quanh tới, tạo thành chặn một cái gió thổi không lọt vách tường, hướng hắn bao phủ mà tới. Vô luận Vân Thiên Chúa Tể thế nào vung chém, cũng không có hiệu quả gì, đều bị này duy băng lực lượng cho tháo xuống. Chờ hắn phi hành chạy trốn, đều đã không còn kịp rồi. Sau một khắc này vô số duy băng liền bọc tới, bắt hắn cho hoàn toàn quấn chặt lấy rồi, để cho hắn chút nào không thể động đậy phân nửa. Lực lượng này, Mộng Ngữ Chúa Tể ngươi lại đột phá. Vân Thiên Chúa Tể sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác chính mình vô pháp đối kháng này Mộng Ngữ Chúa Tể rồi. Mộng Ngữ Chúa Tể mạnh hơn chính mình thượng quá nhiều. Hừ, này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi tên phản đồ này. Mộng Ngữ Chúa Tể ánh mắt lạnh giá, không có nửa điểm sặc sỡ, phảng phất biến thành cái lạnh giá mỹ nhân. Dĩ nhiên không liên quan gì tới ta, coi như là ta chết thì đã có sao. Các ngươi vĩnh viễn không ngăn được ma văn đại vị diện bước chân. Rất nhanh, các ngươi nơi này liền muốn thất thủ. Vân Thiên Chúa Tể cười to không dứt, không lo lắng chút nào chính mình hậu quả là cái gì. Số từ 1757. Hết chương.